Cực phẩm thần y, chương 1920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1920 ban đầu. Khi Vũ Trầm Minh tuyên bố kim tầm cổ là đề thi thứ 3. Suýt chút nữa bật cười ra tiếng, không chỉ có hội Vũ Thịnh Nam bọn họ, mà còn có cả Trần Gia Bảo. Kim tầm cổ sở dĩ gọi là kim tầm cổ, tổng cộng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, chính là vì kim tầm toàn thân có màu vàng, hơn đao kiếm khó thương, thủy hòa bất xâm, bất kể có dùng phương pháp nào đều không thể thoát khỏi tai họa của kim tầm, kiên cố tồn tại mãi như vàng. Nguyên nhân thứ hai, tương truyền sau khi kim tầm cổ ẩn náu trong người, trong thời gian ngắn sẽ vơ vét hết vận may làm giàu, mang đến cho gia đình người bị trúng cổ một gia tài toàn của cải phi nghĩa. Cho nên gọi là kim tầm cổ, chỉ là người bị trúng cổ trong vòng 5 năm sẽ chết thảm, mà kim tầm cổ sẽ không rời đi, ngược lại sẽ tiếp tục làm hại tới con cháu đời sau của gia đình này. Thậm chí còn có họa diệt môn, có thể nói là cổ thuật ác độc và hung tàn nhất. Trần Gia Bảo rất rõ ràng, phương pháp giải cổ của kim tầm cổ này cũng được ghi chép trong quỷ môn thập tam châm. Chỉ là phương pháp giải cổ của quỷ y môn chỉ có thể trị phần ngọn chứ không thể trị được tận gốc. Không, nói là giải cổ, không bằng nói là đem kim tầm cổ chuyển sang một người vô tội khác. Hơn nữa phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là người bị trúng cổ đem hết bình sinh tất cả vàng bạc châu báu, bao gồm cả kim tầm cổ cùng đặt vào trong một cái bao, cố ý để ở ngay giữa đường. Nếu như sau khi người không biết chuyện gì nhặt được cái bao đó về nhà, kim tầm sẽ chuyển sang ẩn náu tại nhà của người này, từ đó làm hại cho người nhặt được bao, mà người trúng cổ ban đầu liền có thể nhân cơ hội này mà thoát khỏi kim tầm. Có thể nói, phương pháp giải cổ của quỷ y môn rất âm hiểm và độc ác, khiến cho Trần Gia Bảo khinh thường. Trần Gia Bảo tất nhiên cũng sẽ không viết phương pháp giải cổ của quỷ y môn ra. Cho nên Trần Gia Bảo chọn một cách khác đơn giản hơn. Đồng thời phương pháp giải cổ này còn có thể vĩnh viễn giải trừ được hậu hoạn. Nghiền ba tiền lôi hoàn thành bột phấn, trộn với một chút phèn chua. Vật này chuyên môn khắc chế kim tầm. Sau khi tìm thấy được kim tầm ẩn náu trong nhà, lập tức lấy bột phấn vẩy lên trên kim tầm, thì kim tầm lập tức hóa thành máu. Kim tầm cổ tự nhiên không cần thuốc mà tự khỏi. Tên miền mới của bên mình chuyên ba. Oan, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Trần Gia Bảo khẽ nhếch môi cười. Phương pháp giải cổ mà anh viết ra đến từ một quyển y học xưa cổ từ thời cổ đại tên Thạch Thất Bí Lục. Quyển sách này đã thất truyền trên thị trường. Mà trùng hợp làm sao? Trước đây khi mà Trần Gia Bảo ở trên núi vừa hay có xem qua Thạch Thất Bí Lục, nên có thể hiểu rất rõ ràng tập tính và phương pháp giải cổ của kim tầm cổ. Sau khi viết xong, Trần Gia Bảo đứng lên, đi về phía bục chủ trì. Đám người Vũ Thịnh Nam lại một lần nữa kinh ngạc. Bọn họ còn chưa viết xong, thế mà Trần Gia Bảo lại là người đầu tiên nộp bài rồi. Đây chính là kim tầm cổ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khó nhằn, lại còn thất truyền từ lâu mà. Trần Gia Bảo sao có thể nhanh như vậy đã? Không không không, theo lý mà nói, Trần Gia Bảo không biết phương pháp giải cổ mới đúng. Vũ Nhược Uyên đang viết câu trả lời thì đột nhiên dừng bút lại. Lẽ nào ngay cả phương pháp giải cổ của kim tầm cổ cũng không làm khó nổi Trần Gia Bảo sao? Khán giả xung quanh bàn nán sôi nổi, vô cùng mong đợi. Trên bục chủ trì, Vũ Trầm Minh lập tức trừng to hai mắt, như là không thể tin nổi. Ngay tức thì, ông ta cười lạnh một tiếng. Theo như ông ta được biết, phương pháp giải cổ của kim tầm cổ trong khắp thiên hạ này chỉ có mỗi quỷ môn thập tam châm mới có ghi chép lại. Cho dù y thuật của Trần Gia Bảo có cao siêu đi nữa thì cũng tuyệt đối trả lời không nổi. Bây giờ Trần Gia Bảo nên tới đây để từ bỏ quyền thi đấu rồi đúng chứ? Vũ Trầm Minh cảm thấy lần này nắm chắc 9 trên 10 phần. Nhưng hai mắt của Vũ Lâm Giang sáng lên, mong đợi vào biểu hiện của Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo bước tới bục chủ trì. Vũ Trầm Minh, ôn hòa, cười nói. Kim tầm cổ đã thất truyền từ lâu. mà phương pháp giải cổ thế gian này lại càng hiếm người biết đến. Trần Gia bảo, cho dù cậu có từ bỏ quyền thi đấu, thì cũng không phải là chuyện to tát gì. Cách chương.